Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 4 chuyện cũ năm xưa. Triệu Thanh Y xem cái này điểm, buổi tối 2 điểm nhiều, đánh không đến xe, Vương Kỳ Trạch nhìn đến nàng còn một người đi ở trên đường. Cũng không có bận tâm Hạ Anh Tuyết tối tăm, làm tài xế dừng xe. Triệu Thanh Y ngẫm lại chính mình trụ đến xa, hiện tại cũng không có giao thông công cộng. Trụ khách sạn nói, hiện tại cái này thực tập sinh thật sự kinh tế rất khó khăn. Vì thế, nàng lên xe, báo chính mình ở phụ cận thuê trụ phòng ở địa chỉ. Vương Kỳ Trạch một bên lái xe, hắn rốt cuộc nhớ tới. Ở cao trung khi xác thật tổ chức như vậy từ thiện xuống nông thôn hoạt động xã hội. Cấp lão nhược tàn bệnh cô đưa ấm áp, hắn đi ở nông thôn địa phương, phụ thân vẫn là thiếu niên khi đi nơi đó xuống nông thôn quá 3 năm. Là Ngô tỉnh nghèo huyện, phụ thân duy trì hắn không ít tiền tổ chức làm chuyện này. Hắn nhớ rõ nàng cái thực hiếu thuận ôn nhu ngượng ngùng nữ hài. Cùng nàng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, về sau càng nỗ lực đọc sách. Ca ca hy vọng ngươi thi đậu đại học, cảm ơn ca ca, ăn Tết mua ngươi thích đồ vật đi, ca ca. Này quá nhiều, thu, ngươi nếu là cảm thấy nhiều, ngươi tốt nghiệp đại học sau kiếm lời trả ta. Vương Kỳ Trạch chân chính kiến thức rốt cuộc tầng người sinh hoạt. Cảm thấy kia thật là một thế giới khác, năm đó nói những lời này chỉ là tới tổng muốn tìm nói. Đến nỗi các nàng nói cái gì hắn không có quá để ở trong lòng. Các nàng chống đẩy hắn càng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy các nàng cũng không bỏ được những cái đó tiền. Nàng như vậy nói chỉ là một loại người nghèo thẹn thùng cùng hình thức hóa khách sáo. Đó là hắn hoạt động xã hội, cũng là phụ thân hắn đối hắn yêu cầu. Đi thể hội bần cùng người sinh hoạt, muốn hoài từ bi chi tâm. Hắn lúc ấy là sinh ra lòng trắc ẩn, nhưng qua đi cũng liền đã quên. Vương Kỳ Trạch nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, kỳ thật dược hiệu tuy rằng dần dần qua đi, hắn huyết khí phương cương tuổi tác vẫn là có hỏa, không cầm nhớ tới phía trước thân mật ôm nàng càn rỡ tươi đẹp phong lưu. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nam nhân làm loại chuyện này khi tuy rằng là hạ nửa thân tự hỏi. Nhưng tuyệt đối không phải vô ý thức, chân chính vô ý thức căn bản cái gì đều làm không được. Lúc ấy hắn thật sự muốn, một con tiểu bạch thỏ ở sói đói trước mặt hiện thân. Nhìn nàng doanh doanh ánh mắt, thanh thuần ôn nhu, thập phần tâm ngứa, ở ăn hậu quả cùng không ăn thống khổ giao hạ, hắn chẳng qua là lựa chọn đi đối mặt ăn phức tạp hậu quả thôi. Hạ Anh Tuyết kêu một tiếng, Kỳ Trạch Vương Kỳ Trạch lúc này mới làm tài xế lái xe đưa hắn về nhà. Tài xế lão Vương cũng là uống lên vài bình đồ uống nâng cao tinh thần. Vương Kỳ Trạch làm hắn ngày mai nghỉ ngơi. Vương Kỳ Trạch cùng Hạ Anh Tuyết trở lại chính mình chung cư. Vương Kỳ Trạch còn hỏi nàng, trước 2 ngày không phải nói muốn chia tay sao? Như thế nào lại đã trở lại? Hạ Anh Tuyết thầm nghĩ, ta còn không phải muốn cho ngươi sớm một chút trở về kế thừa gia nghiệp. Kết quả một không cẩn thận thành toàn Triệu Thanh Y kia tiện, kỹ nữ. Ta mới không có như vậy ngốc đâu. Kiếp này nàng liền phải gả tốt nhất nam nhân. Sống được vẻ vang, thoải mái dễ chịu, làm tiền sinh chê cười nàng. Đối nàng bỏ đá xuống giếng tiện nhân đều được đến báo ứng. Hiện tại Vương Kỳ Trạch vẫn là nàng bạn trai. Nàng liền hoàn toàn công lược hắn tâm. Nàng không cho người khác đằng vị trí. Triệu Thanh Y muốn tới đương tiểu tam, nàng liền hung hăng vả mặt. Hạ Anh Tuyết nói, ta tưởng ngươi sao, ta biết không nên cùng ngươi nháo. Chính là ta phía trước cũng là vì ngươi nha. Hiện tại ta nghĩ kỹ, ngươi làm hết thảy quyết định, ta đều tôn trọng ngươi, đã trễ thế này. Vương Kỳ Trạch cũng không có tinh lực cùng nàng nhiều rong dài. Gật gật đầu, đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Hạ Anh Tuyết vốn dĩ muốn cùng hắn cùng nhau, nhưng là nàng rốt cuộc cùng từ trước có điều bất đồng. Cảm thấy nữ nhân quá chủ động liền hạ giá, cho nên rụt rè, nàng ở một cái khác toilet tắm rồi sau, ăn mặc màu trắng ren áo ngủ. Bất quá Vương Kỳ Trạch đêm nay xác thật mệt mỏi, ở Hạ Anh Tuyết làm khô tóc dài sau phát hiện hắn đã ngủ rồi. Vốn đang muốn ân ái thân thiết, nhìn đến hắn cái dạng này, Hạ Anh Tuyết càng thêm hạ quyết tâm muốn công lược hắn. Đi đến kết hôn, kiếp trước nàng kiên nhẫn kém một chút, không có kiên định tỏa định mục tiêu, kết quả đập nát hảo bài. Hôm sau, Triệu Thanh Y 10 giờ chung mới tỉnh lại, nàng đêm qua quá mệt mỏi, cũng không có thích ứng hiện tại nhân vật, hiện tại nhìn xem chính mình thuê này gian phòng nhỏ, một chút đều không có phim truyền hình chung cô bé lọ lem. Người làm công, người nghèo, ấm áp thoải mái ra cảm giác, hoàn toàn không có nghệ thuật thăng hoa, mà là chủ nghĩa hiện thực phong cách, cũ xưa nhỏ hẹp phòng ở, sắc điệu chính là bần cùng người làm công phong cách, hẹp hòi toilet cùng đơn bếp khai hỏa địa phương, một giường một quầy một bàn ghế liền không có cái khác đồ vật. Nàng ở thực tập ký, đại học ly đi làm địa phương quá xa, mà nơi này tuy rằng cũ, ly đi làm địa phương lại không xa, rất nhiều làm công người đều ở chỗ này trụ, quá nghèo. Triệu Thanh Y nhớ tới chính mình bản tôn năm đó phấn đấu. Nàng là bình thường xuất thân, lại cũng sẽ không giống nguyên chủ nghèo như vậy. Bản tôn cha mẹ ở tam tuyến thành thị vẫn là có xe có phòng. Liền không cần so đo lớn nhỏ loại này chi tiết, mà nàng xuyên thanh niên trí thức nữ nhi kia một đời. Mụ mụ đã chết, ít nhất có thanh niên trí thức ba ba, có thể bắt được kinh thành hộ khẩu, bị vỗ béo kia một đời ra thế. Kia một đời nàng nghèo là nghèo nhưng còn có không thể cho nàng cung cấp cái gì trợ giúp bình. Thường nông dân cha mẹ, hiện tại thân thế giống cải thìa dường như, ba ba máy kéo lật xe đã chết, mụ mụ ở nàng khi còn nhỏ liền cùng người khác đi rồi. Đi theo gia gia nãi nãi lớn lên, nhưng là gia gia ở nàng thượng 5 năm cấp khi cũng đã chết. Nàng thượng chính là 5 năm chế tiểu học. Cũng là kia nhất khổ một năm thượng mùng một, Vương Kỳ Trạch tới làm từ thiện, khi đó nàng cùng nãi nãi tiểu nhân tiểu, lão lão tướng y vì mệnh, sinh hoạt thật sự phi thường tuyệt vọng, nãi nãi tinh thần không ổn định, càng không cần trông cậy vào nàng chiếu cố nàng, một cái như vậy tiểu nữ hài cảm thấy sinh tồn tàn khốc. Nửa nhi đồng nửa thiếu niên đa sầu đa cảm tự ti nữ hài thậm chí nghĩ đến quá chết. Không cần chịu như vậy tôi, khi đó thật là Vương Kỳ Trạch ngay lúc đó việc thiện cùng cổ vũ. Thiếu niên ôn hòa tốt đẹp tươi cười giống như là thiên sứ buông xuống. Làm các nàng tổ tôn cảm thấy ấm áp, các nàng mới cảm thấy xã hội cũng không có vứt bỏ các nàng. Này cũng làm nàng nhìn đến trên đời có như vậy tốt đẹp nhân tâm tồn tại. Choai choai thiếu nữ nguyên chủ kiên định hạ sinh tồn tín niệm. Nhất khổ nhật tử đều chảy đi qua, còn có cái gì khổ sẽ chịu không nổi, vì thế càng thêm hăng hái đọc sách, biến thành nông thôn bay ra tới Kim Phượng Hoàng, thượng huyện trọng điểm cao trung, còn thi đậu cả nước xếp hạng trước năm Hải Châu Đại học. Nhưng là thượng năm nhất thời điểm nàng nãi nãi cũng đã chết. Chân chính người cô đơn, nguyên chủ thực khát vọng một cái bình phàm hạnh phúc ra. Hy vọng có chính mình sự nghiệp. Cũng có một chút bi tình chung may mắn, nàng gia gia nãi nãi chỉ có nàng một cái hậu nhân. Nàng ở nông thôn thổ địa sử dụng chuyển nhượng phí dụng làm nàng xử lý hảo nãi nãi tăng sự. Còn có điểm tiền làm nàng liên tục thượng xong đại học. Bất quá hiện tại trên tay chỉ có tam vạn nhiều đồng tiền. Nếu về quê nhà, có cái cũ phòng ở Che Vũ đi, nhưng một đời người tổng không thể như vậy sống. Giữa trưa dù sao cũng phải ăn cơm, Triệu Thanh Y đi phụ cận tiệm cơm xào hai cái đồ ăn ăn. Này đối nguyên chủ tới nói tương đương xa xỉ, nguyên chủ chú trọng công tác kiếm tiền, mà kinh lý nhân vừa mới trải qua viên cảnh, hệ thống tiểu hoàng nhân vạch trần một ít càng nghĩ càng thấy ớn đồ vật. Không dám làm nhân sinh dựa đánh cuộc thay đổi, trừ phi quốc gia yêu cầu nàng đi đánh cuộc hoặc là đánh cuộc có thể cải tạo thế giới này. Đang ở nàng còn ghét bỏ tiệm cơm nhỏ đầu bếp tay nghề không được khi. Cái kia ngàn nguyên cơ di động vang lên tới, là nàng cao trung đồng học Chu Hiểu Mẫn. Chu Hiểu Mẫn trong nhà so nàng khá hơn nhiều, nàng là huyện thành người. Bởi vì Triệu Thanh Y khi đó thành tích không tồi, Chu gia cha mẹ bởi vì nàng không cha không mẹ thành tích đệ nhất đối nàng rất có chút thương tiếc. Chu Hiểu Mẫn cũng thường mang nàng hồi nhà nàng ăn cơm ni nguyên chủ cái loại này kiên trì. Không buông tay tính cách cũng là có nguyên nhân, nàng tin tưởng xã hội thượng vẫn là có không ít người tốt. Cho nên nàng sẽ không hắc hóa thành tội phạm mà ni y. Ta tới đến cậy nhờ ngươi, ngươi thu lưu ta đi. Chu Hiểu Mẫn đáng thương hề hề mà nói, ta đã thượng cao thiết, ngươi sẽ đến tiếp ta đi. Sao, ở Giang Châu không phải hảo hảo sao? Ngươi không thu lưu, không phải, ngươi không ngại nói. Tùy tiện ngươi trụ tới khi nào, ta liền biết ngươi sẽ thu lưu ta. Triệu Thanh Y nhớ tới Chu Hiểu Mẫn là nguyên chủ tốt nhất bằng hữu. Chu gia cha mẹ cũng là hiền lành người. Hôm nay dù sao tỉnh giả, liền đúng giờ ngồi tàu điện ngầm đi tiếp nàng. Hiện tại cao thiết thập phần phương tiện. Hải Châu, Giang Châu qua lại bất quá một giờ. Vào đại học khi, Chu Hiểu Mẫn liền tới quá Hải Châu tìm nàng. Bất quá nào khi nàng cùng nàng tễ học sinh ký túc xá tiểu giường. Hiện tại giường ít nhất so ký túc xá muốn khoan, Chu Hiểu Mẫn cũng thực tập, cho nên so từ trước cũng sẽ trang điểm một ít, nhưng là Triệu Thanh Y nhìn đến nàng khi, nàng mắt trang vẫn là có điểm hoa, nàng không cấm có chút kỳ quái. Nàng ở xe điện ngầm thượng liền nhẹ giọng dùng quê nhà lời nói cùng nàng nói. Nàng ở Giang Châu thực tập khi, bị tắc đối tượng. Kia lãnh đạo chính là muốn đem ta giới thiệu cho hắn cháu trai. Ta nói không cần, không cần, hắn nói cháu trai điều kiện thật tốt. Vậy ngươi động tâm, lúc ấy nghe là có điểm động tâm, nhưng ta còn là không có đi. Nhưng hắn cháu trai đến xem ta, WDT, có bao nhiêu soái, 1m6, ta không mặc giày cao gót đều không có ta cao. Nam Thảo, bằng cấp nhưng thật ra chuyên thăng bổn, nghe nói trong nhà có quặng, nhưng như vậy ta liền không thích sao. Sau đó hắn vài lần tới đổ ta, ước ta ăn cơm, ta đều nói không được, hắn nói ta cao ngạo, ta liền như vậy cao ngạo, thế nào? Triệu Thanh Y nhìn Chu Hiểu Mẫn kia thanh tú khuôn mặt, là lướt dáng người, an ủi tính mà vỗ vỗ nàng vai, đã thấy ra điểm, đều đi qua. Còn có thể cường kéo ngươi động phòng không thành. Ngươi không cần giảng khủng bố chuyện xưa được không? Ngoặc kép, Chu Hiểu Mẫn ủy ủy khuất khuất mà gối lên nàng đầu vai. Nói, nghe ta trước đồng sự nói. Kia lãnh đạo còn ở sau lưng nói ta ánh mắt cao. Thấp thỏm không yên ổn. Hắn kia cháu trai đi đơn vị dạo còn nói ta nói bậy. Ta ở Giang Châu. Nói không nên lời phiền muộn nháo tâm ân y Triệu Thanh Y thở dài. Thâm biểu đồng tình, lại hỏi, thực tập bỏ giờ nửa chừng, ảnh hưởng tốt nghiệp sao? Ưu tú tốt nghiệp là không nghĩ cầm ân y kia, cũng không cần dễ dàng từ bỏ. Hạ một phần thực tập công tác làm tốt tơi, Triệu Thanh Y ngẫm lại. Đến cái nào tân hoàn cảnh đều sẽ có bất đồng tư thái ủy khuất. Trên đời không có hạnh phúc là đặt ở nơi đó. Có cũng sớm bị người khác tới trước, bị một cái 1m6, xấu, không tiếp thu hắn liền mắng nữ nhân tiện cùng cao ngạo. Có điểm quặng phải sắt điếu thi quấy dày, kia nàng phía trước gặp gỡ không phải chuyện này, ít nhất vứt bỏ Vương Kỳ Trạch có nguyên chủ khắc tinh bạn gái chuyện này. Hắn lại cao lại xoái có hình có tiền, xem hắn từ nhỏ liên bần tích nhược, nội tâm vẫn là thiện lương. Muốn xem hiện đại xã hội thượng có mấy cái tinh anh có thể làm hắn từ trước làm sự. Ai ra, này tam quan hảo điếu ti, chính mình đối đằng trước lạn sự buồn bực bỗng nhiên bị chữa khỏi một ít. Ai, không có đối lập liền không có thương tổn, người thói hư tật xấu nha. Ngô, ta còn tưởng rằng ngươi phát đạt đâu. Công tác 5 tháng đi ta rất phát đạt nha, sau đó. Chu Hiểu Mẫn bị nàng đưa tới kia đơn sơ cho thuê phòng. Chỉ cảm thấy nhà nàng đổ bốn vách tường. Phát đạt cái quỷ nha. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, pháp nguyệt già một cái Amanda một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm. Tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Penny 8011 10 bình, Duy Nguyện 5 tháng Tĩnh Hảo 10 bình, Đồng Thêu 3 bình, Suzy 1 bình. cùng quân thành xương một bình. Béo hừ hừ một bình cái này công năng, vẫn là có sơ hở, nhưng cuối cùng có thể nhìn đến dinh dưỡng dịch. Cảm ơn đại gia, hết chương.